Nhất bổn nhật ký đích phát gian tình, chương 18, góc truyện audio.com, lộng lẫy biến thân sức mạnh rơm thứ 5 ngày ít tháng ít thời tiết trời trong xanh. Hai ngày nay mình luôn suy nghĩ về một vấn đề, cho nên mình rất trầm lặng, dì thầm hỏi mình có phải thân thể khó chịu hay không, mình nói mình đang trầm tư thế nhưng dì thầm vẫn cập nhiệt độ cho mình, kết quả thật sự sốt nhẹ. Rõ ràng là mình đang suy nghĩ mà, vì sao lại phát sốt cơ chứ? Đúng rồi, cái vấn đề khiến mình phải suy nghĩ là sau này trong trò chơi, mình phải gọi sư phụ thế nào đây? Vẫn gọi sư phụ, hay phải gọi là mama? Tại ba ba nói sẽ cùng sư phụ kết hôn, vậy không phải sẽ là mama mình sao? Thế nhưng sư phụ là nam mà phải gọi là mama ư, thật kỳ quái. Hôm nay ân dự chạy qua nói với mình, cậu ta sau này sẽ tiếp tục chơi thiên long bát bộ, nếu mình biết điều thì sẽ bảo vệ mình. Hừ, mình mới là không thèm, mình có ba ba và sư phụ là đủ rồi, không cần cậu ta bảo vệ. Dì thẩm bảo sau khi ăn cơm phải uống thuốc, mình không muốn ăn, thuốc đắng lắm, không uống đâu. Lời phê của giáo viên, cứ gọi như bình thường là được rồi, ngốc ạ, ngoan ngoãn uống thuốc đi, không thì ngày mai sẽ không có tinh thần đến trường. Khuynh Thanh, Mỹ Nhân Cốc là một bang hội cấp 4, gần đây bang chủ cho ta một ánh nguyệt lượng cùng đội nòng cốt của bang quyết định đem bang nâng lên cấp 5. Bang hội cấp 5 có thể gia tăng số người chạy thương nhân, đồng thời thăng kỹ năng cuộc sống cấp 10, đối với một sinh hoạt bang mà nói đây tuyệt đối là tin vui. Có điều nói là một chuyện, làm lại là chuyện khác. Dưới sự cưỡng bức của phó bang chủ Hồ Ly Tu Thành Tinh, mỗi thành viên bắt đầu bước vào cuộc hành trình gian khổ làm nhiệm vụ bang hội. Hôm nay mọi người vẫn khí thế ngất trời như trước, nơi nơi trong thành thị bang hội đều có thể thấy người chạy đôn chạy đáo. Bang hội, lão tử chính là cuồng, ai có tử thái thang a, nhiệm vụ phát triển của tôi tại sao lúc nào cũng yêu cầu đồ ăn, ông đây thật muốn giết chết tên NPC mà. Bang hội, thu vũ tớ cũng muốn đâm tên khoa học kỹ thuật a, toàn bắt tớ vào thư phòng diệt côn trùng, diệt đến chán chết rồi a, bang hội. Cho ta một ánh nguyệt lượng, hình như tớ có chồng ơi xem trong thương khố có không, em nhớ hình như có quang vào. Bang hội, cho ngươi một vầng thái dương, tuân lệnh. Bang hội, Bạch Tuyết An Kỳ, em có thái dương không cần kiếm, để em đưa lão cuồng. Bang hội, lão tử chính là cuồng, An Kỳ em thật là quá tốt. Bang hội, Bạch Tuyết An Kỳ, ha ha, đừng khách sáo. Bang hội, voi trên cây ai có phòng phong a, tớ đẳng cấp không đủ, không hái được. Bang hội, Bạch Tuyết An Kỳ, vừa vặn em cũng có, ở chỗ tổng quản chờ anh tới đi. Bang hội, voi trên cây, cảm ơn An Kỳ. Bang hội, Bạch Tuyết An Kỳ có gì mà giúp đỡ nhau thôi, ha ha. Bay một vòng nhận hết toàn bộ nhiệm vụ, Phương Hãn chú ý đến người tên, Bạch Tuyết An Kỳ, này kiểm tra dữ liệu là một nữ tinh túc 60, mới gia nhập bang 2 ngày trước. Theo như Nguyệt Lượng nói, đối phương hay giúp đỡ người khác, hơn nữa thái độ cũng rất tốt, mới có vài ngày đã hòa hợp với mấy tên con trai trong bang, mà đối với bọn con gái cũng không quá đố kỵ. Dạng như vậy trong game thật ra rất phổ biến, cậu cũng không để ý nhiều làm gì. Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, bà xã, giờ cần gì? Kiểm tra hết đống nhiệm vụ, Phương Hãn chỉ một câu. Hai thiểm lượng thiên nhãn, một hoàn mỹ đao bính, góc truyện audio.com, sai bảo lão đại sát biến thiên hạ chạy đi mua nguyên liệu. Gần đây Phương Hãn cứ login là đi làm nhiệm vụ, Giang lão đại đương nhiên hầu hạ cậu hết mình. Bà xã cần nguyên liệu gì, anh sẽ đi mua cái ấy. Bà xã cần đánh quái nào, anh sẽ đánh quái đó. Mà Phương Hãn sau vô số lần uy hiếp đối phương không có kết quả cũng đã mặc kệ không thèm sửa cách xưng hô của anh nữa, thích thế nào thì gọi thế ấy, dù sao cũng không mấy miếng thịt nào, cứ như thế lại càng khích lệ thêm cho cái tên kiêu căng ngạo mạn nào đó. Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, mua xong rồi, bà xã em làm hết nhiệm vụ hôm nay chưa? Đội ngũ, Hồ Ly Tu Thành Tinh, xong vòng này nữa là mắc 50. Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, có mệt hay không? Để anh massage cho em. Đội ngũ, Hồ Ly Tu Thành Tinh, không cần. Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, đừng xấu hổ mà. Đội ngũ, Hồ Ly Tu Thành Tinh. Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, vai hay chân nè. Đội ngũ, Hồ Ly Tu Thành Tinh, Giang Thiên, trở lại bình thường cho tôi, anh nói chuyện như vậy thật khiến tôi nổi da gà. Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, săn sóc bà xã là điều nên làm mà. Đội ngũ, Hồ Ly Tu Thành Tinh, rồi rồi, đừng đùa nữa, đối với một tên con trai mà cả ngày bà xã đi bà xã lại anh không ngại đau răng à, đội ngũ. Giang Thiên Mộ Vũ, em nghĩ anh đang đùa. Đội ngũ, Hồ Ly Tu Thành Tinh, chẳng lẽ anh thật sự định kết hôn với tôi sao? Giang Thiên Dự nhìn màn hình máy tính mà thật muốn đập đầu vào tường, rành rành mình đã nói rất rõ ràng muốn cùng cậu ta kết hôn, cùng nhau trải qua thời gian trong game. Có thằng đàn ông nào lại bằng lòng đối với tên con trai khác mỗi ngày? bà xã, này, bà xã, nọ sao, anh tự thấy ý tứ của mình biểu đạt rất rõ, tên tiểu hồ ly này lại có thể tưởng rằng anh đang đùa. Nói giỡn sao, nếu lại để cho cậu giả ngu vậy nữa, tôi không lấy họ Giang. Giang Thiện dự nghĩ, hai tay liền lướt nhẹ trên bàn phím đánh chữ. Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, những điều anh nói đều là sự thật, thành tâm thành ý, em lại có thể nghi ngờ anh đang đùa, thật làm tổn thương trái tim anh. Đội ngũ, hồ ly tu thành tinh, nhưng chúng ta đều là nam. Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, hồ ly, em rõ ràng là một người rất cởi mở, sao hết lần này đến lần khác cứ để tâm vào mấy chuyện vụn vặt này. Đội ngũ, hồ ly tu thành tinh, anh sao có thể khẳng định anh thật sự hiểu được con người tôi. Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, bởi vì anh luôn dõi theo em. Phương Hãn trầm mặc tuy rằng trong lòng vẫn nghĩ đối phương bởi vì buồn chán cho nên mới cùng cậu chơi trò mập mờ này, nhưng hôm nay xem ra, sự thật không phải như vậy. Như Giang Thiên nói, cậu đích thật rất để tâm vào mấy chuyện vụn vặt. Trong hiện thực ấn tượng của người khác đối với Phương Hãn là, điềm tĩnh, có chút lạnh lùng, không nói nhiều nhưng rất có năng lực. Nhưng ở trò chơi, đám con gái trong bang lại nói, hồ ly thật sự toát ra cái vẻ phúc hắc nữ vương. Chữ thụ, bị người nào đó kiên quyết bóp chết. Đây gọi là hiện thực một tính cách, trò chơi một tính cách. Thế nhưng, phúc hắc cũng được, nữ vương cũng tốt, bản chất của hồ ly tu thành tinh trước giờ vẫn là Phương Hãn điềm tĩnh lạnh lùng kia. Phòng tuyến tâm lý của cậu rất dày, cho dù chỉ là trò chơi cũng khó mà thật sự cho người khác biết nhiều về mình. Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, hồ ly, chỉ là game thôi mà thử mở lòng với anh xem. Đội ngũ, hồ ly tu thành tinh. Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, góc chuyện audio.com. Chúng ta kết hôn thử đi, nếu như thật sự không hợp em có thể nghĩ đến chuyện ly dị chồng. Giọng điệu Giang Thiên rất ủy khuất, Phương Hãn tưởng tượng máy tính bên kia, một người đàn ông hơn 30 tuổi làm ra cái bộ mặt tội nghiệp hề hề, không khỏi có chút buồn cười. Đội ngũ, hồ ly tu thành tinh thế nhưng, tôi đồng ý thì được gì nào? Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, nếu đồng ý thì anh là của em. Cái này thế nào? Đội ngũ, hồ ly tu thành tinh. Chấm chấm, đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, đừng có làm cái biểu tình ghét bỏ đó, mặc dù anh có con rồi, nhưng vẫn được công nhận là người đàn ông đầy sức quyến rũ nha. Hay là em muốn nhất chi hoa cầu hôn em? Đội ngũ, hồ ly tu thành tinh, được rồi, anh hại tôi rét lạnh. Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, ha ha, như vậy là em đồng ý rồi đúng không? Đội ngũ, hồ ly tu thành tinh, quên đi, dù sao cũng chỉ là một trò chơi, ở cùng một chỗ cũng không có tổn thất gì. Giang Thiên dự toát mồ hôi, lẽ nào mình trong mắt hồ ly lại mất giá thế sao? Trong tạp chí rõ ràng nói người đàn ông trên 30 tuổi có con là có sức quyến rũ nhất. Nhưng tốt hay xấu gì thì đối phương cuối cùng cũng chịu mở lời, anh có phải là nên đốt pháo hoa ăn mình không? Giang Thiên dự, có cái loại tạp chí đó sao? Tác giả, không biết, đừng hỏi ta. Chấm, tạp chí lá cải, đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, vậy chúng ta đi đăng ký đi. Đội ngũ, hồ ly tu thành tinh, bây giờ. Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, a, hôm nay cũng quá muộn rồi, có thể không đủ thời gian, vậy buổi tối chủ nhật thế nào? Em có rảnh không? Đội ngũ, hồ ly tu thành tinh, hẳn là có đi. Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, quyết định vậy đi. Đội ngũ, hồ ly tu thành tinh, có cảm giác tôi đã làm sai điều gì? Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, không được, giờ em mà đổi ý thì. Đội ngũ, hồ ly tu thành tinh, thì sao? Phương Hãn cười thầm, dám uy hiếp cậu sao, lại không nghĩ rằng đối phương lập tức có động tác. Loa, Giang Thiên Mộ Vũ, buổi tối chủ nhật này 8 giờ, tôi kết hôn, quen biết đều đến nhé. Phát hết loa, Giang Thiên Mộ Vũ cười hì hì trong tổ đội nói một câu. Anh đã thông báo trên loa rồi. Phương Hãn vừa bực mình vừa buồn cười nhưng trong lòng mơ hồ có một tia vui sướng lan ra. Rất nhanh thì có người đáp lại, nói như thế nào anh ta cũng là đại nhân vật của server, soát loa mà không ai trả lời mới là kỳ lạ. Loa, Duy Ngã độc cụ mị lực chúc mừng đệ nhất bảo thạch vương của server, chú năm cuối cùng cũng thoát khỏi hàng ngũ độc thân, nhân tiện hỏi tân nương tử là vị nào. Loa, quỳ xuống gọi nữ vương, á khẩu a, mới thất tình nhanh như vậy đã kết hôn. Nhưng vẫn chúc mừng anh trước, Phương Hãn nghiến răng, thấy mấy cái loa ấy lập tức ném qua một câu. Dám trên loa công bố tên ông thì ông đây tuyệt sao? Tu, luôn luôn bình tĩnh kiềm chế, chỉ có cậu cười nhạo người khác chứ không ai có khả năng ghẹo vào phúc hắc nữ vương này. Bạn hồ ly hình như đã hoàn toàn quên rằng, cho dù bây giờ Giang Thiên không công bố, chờ đến buổi tối chủ nhật, hệ thống đại thần sẽ hoàn toàn lôi bạn ra phơi ngoài ánh sáng. So với như thế không bằng hiện tại đem tin tức này thông báo ra ngoài, cho người ta chuẩn bị tâm lý thế này mà đến chủ nhật chúng bạn bè bị shocking ân cần thăm hỏi còn khiếp hơn. Góc truyện audio.com. Có điều giờ bạn hồ ly đang bị shocking tạm thời không nghĩ ra điều này, chờ đến lúc bạn nghĩ ra tình hình đã sớm không cho phép bạn làm bất cứ điều gì để sửa chữa nữa, thật sự là một lần lỡ lời thành nỗi hận nghìn đời, ô hô a ha. Loa, Giang Thiên Mộ Vũ, bà xã của tôi nói, nếu nói tên cô ấy ra thì sẽ phải quỳ bàn trông, cho nên mọi người ráng chờ đến cuối tuần đi. Loa, Nhã Trong Yêu Nhã, chúc mừng lão đại, nương tử rất dũng mãnh nha. Loa, Duy Ngã Độc Cụ Mị Lực chật chật mùi rất nặng, anh đợi xem mặt tận mặt tân nương tử. Loa, Giang Thiên Mộ Vũ, ha ha, thông báo lần nữa, chủ nhật này 8 giờ tối tôi kết hôn, quen biết đều tới nhé. Nhìn đoạn đối thoại trên loa, Phương Hãn nhịn không được từ đáy lòng toát ra cái xúc cảm muốn cắn chết Giang Thiên. Từ bỏ việc luôn sắm cái bộ mặt điềm tĩnh phúc hắc, bạn hồ ly nào đó đang nhìn Giang Thiên giao dịch đến một đống đồ xa xỉ dùng để cầu hôn, cam chịu mà ôm cái ý nghĩ. Bỏ đi, hôm nay bị anh ta làm mất hết mặt mũi thì xài chút tiền của anh ta đã sao chứ, gặp kẻ có tiền mà không kiếm chắc chút thì thật có lỗi với bản thân, để nữ nga mi của mình lộng lẫy biến thân. Ở hệ thống đại thần nhắc nhở vài lần, chim nhạn trên bầu trời cũng rớt xuống một đống, tiểu mỹ nhân xinh đẹp lộng lẫy động lòng người ra lò, Giang Thiên Mộ Vũ quấn xung quanh người sắp làm tân nương tử của mình một vòng. Đội ngũ, hồ ly tu thành tinh, nhìn đủ chưa? Đội ngũ, Giang Thiên Mộ Vũ, bà xã em thật đẹp. Đội ngũ, hồ ly tu thành tinh, vớ vẩn, đắp một đống AMB sao mà có thể không đẹp chứ? Hiện tại hình ảnh của hồ ly tu thành tinh là, một đầu tiên lữ nhuộm màu tím nhạt, một thân trang phục vĩnh cửu tiên lữ tình duyên, trên lưng cắm bạch xí vàng. Cánh trắng, phả ra bụi sao bảy màu, gương mặt đổi lại thành mị hoặc, hình ảnh nhân vật cũng biến thành một mỹ nữ mắt khép nhẹ môi khẽ cong. Con vịt xấu xí hóa thành thiên nga trắng cũng giống như chớp mắt một cái vậy. Phương Hãn mắt nhìn đại mỹ nữ toàn thân thay đổi, lại nhìn Giang Thiên Mộ Vũ vẫn như mọi khi vây quanh cậu, trong lòng chỉ có thể gào lên một câu, đại gian ác AMBA. Nói một chút về nhiệm vụ bang hội, các loại nhiệm vụ công trình đường phố, là nhiệm vụ nâng cao giá trị công nghiệp của thành phố bang hội. LV có thể nhận nhiệm vụ, 20, nhiệm vụ phát triển đường phố, là nhiệm vụ nâng cao giá trị nông nghiệp cho thành phố bang hội. LV có thể nhận nhiệm vụ, 30, nhiệm vụ khoa học kỹ thuật thành phố, là nhiệm vụ nâng cao giá trị khoa học kỹ thuật của thành phố bang hội. LV có thể nhận nhiệm vụ, 40, nhiệm vụ thị tập thành phố, là nhiệm vụ nâng cao giá trị thương nghiệp cho thành phố bang hội. LV có thể nhận nhiệm vụ, 40, nhiệm vụ quốc phòng thành phố, là nhiệm vụ nâng cao giá trị quốc phòng cho thành phố bang hội. LV có thể nhận nhiệm vụ, 40, nhiệm vụ khuếch trương thành phố, là nhiệm vụ nâng cao giá trị khuếch trương cho thành phố bang hội. LV có thể nhận nhiệm vụ, 40, nhiệm vụ nghiên cứu thành phố, là nhiệm cần thiết nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thành phố bang hội, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ này mới có thể phát hiện ra hoặc thăng cấp khoa học kỹ thuật nhiều hơn cho bang hội. LV có thể nhận nhiệm vụ, 10, mỗi nhiệm vụ được tính theo vòng, mỗi vòng là 10 lần làm nhiệm vụ, mắc là 50 nhiệm vụ. Ngày, góc truyện audio.com, hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được một lượng điểm kinh nghiệm, vật phẩm và điểm cống hiến bang hội, điểm giá trị công trình. Điểm cống hiến bang hội dùng để học kỹ năng cuộc sống. Từ cấp 5 trở lên phải học trong thành thị bang hội, mua một số vật phẩm bên ngoài không có, lĩnh 4 giờ x2 trong tuần, đổi vật phẩm đi diệt phỉ kính hồ. Phó bản rớt tân mãn thần phù, nguyên liệu làm thần khí. Điểm giá trị công trình chính là dùng để nâng cấp công trình. GT, nâng cấp thành thị bang hội. Sau khi hoàn thành đủ điểm giá trị công trình thì tiếp tục làm nhiệm vụ xây dựng. Nhiệm vụ xây dựng thành phố. Là nhiệm cần thiết xây dựng kiến trúc thành phố bang hội, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ này mới có thể kiến tạo hoặc thăng cấp kiến trúc thành phố nhiều hơn cho bang hội. LV có thể nhận nhiệm vụ, 10. Có tất cả 13 công trình để xây dựng, nha phủ, buồng xếp, quán rượu, ngân khố, phòng cụ phòng, sở công, võ quán, kho gạo, tập phường, y xá, trại lính, thư viện, tập võ trường. Tùy theo cấp độ bang hội muốn nâng mà xây dựng, loại hình nhiệm vụ, giết quái trong phó bản hoặc ở bản đồ tìm vật phẩm nhiệm vụ. Tìm kiếm vật phẩm giao cho NPC, nguyên liệu thức ăn, khoáng, dược, chuyển vật phẩm đến NPC khác. Thật ra phần nguyên liệu đều có sẵn trong nguyên bảo điếm, có thể dùng cây NB để mua thế nên anh dự mới có chỗ xài chứ. Các loại nguyên vật liệu này gồm có, nguyên liệu tạo vũ khí, 6 loại, đao bình, thương cán, kiếm sao, song côn, phiên cốt, hoàn phiến. Nguyên liệu tạo phòng chống, 5 loại, hoàng cốt, địa tâm, huyền ti, thiên nhãn, bì mao. Nguyên liệu tạo trang sức, 3 loại, băng cơ, tuyết phách, hàn vân. Các nguyên vật liệu nêu trên được phân cấp theo đẳng cấp của quái vật. Cấp 1 hoại trảo, cấp 2 tàn khuyết, cấp 3 phá tổn, cấp 4 phá cửu, cấp 5 hoàn hảo, cấp 6 phổ thông, cấp 7 phát quang, cấp 8, hoàn mỹ, cấp 9, thiểm lượng, cấp 10, thất thái, trang phục tiên lữ kỳ duyên, GT, cánh của Phương Hãn màu trắng, kiểu tóc tiên lữ, đổi mật tán gẫu về màu đỏ, loa thành màu xanh này có dễ nhìn không? Cách chương.